Đấu phá thương khung huyền thoại ngũ tài nhân. Chương 4, giới thiệu thần giới và tứ đại đài ngàn thiên vũ trụ 3. Góc truyện audio.com. Divine Realm, thần giới, được xây dựng theo kiểu vòng tròn, từ trên xuống dưới xếp theo hàng dọc. Tầng 1, nhỏ nhất, đứng đầu tiên, tầng 2, to thứ 2 đứng giữa. Tầng 3, to nhất, Divine Realm, thần giới, là nơi tồn tại ở bên ngoài vũ trụ, nơi được gọi là Empty Place, lãnh vực rỗng, nơi mà bất kỳ sinh linh nào trong tứ đại đại ngàn thiên vũ trụ chạy vào hay chạm vào nó sẽ bị nơi đó làm cho tan biến. Bởi vì nơi đó không tồn tại bất kỳ khái niệm xác thịt, linh hồn hay vật chất gì cả nên một sinh linh sống trong khái niệm mà chạy vào một nơi không có khái niệm thì tất nhiên sẽ biến mất ngoại trừ các vị. Thần họ bản chất là sự tồn tại khởi đầu và kết thúc. Họ chính là khái niệm nên họ có thể thoải mái sống, chạy nhảy tung tăng trong khu vực đó và tới Divine Realm. Thần giới, theo vị trí từ trên xuống dưới, ở bên ngoài tứ đại đại ngàn thiên vũ trụ, ở trong The Empty Place, lãnh vực rỗng, nơi ngăn cách giữa vũ trụ và Divine Realm. Thần giới, lấy God King, thần vương tọa và ô God, sáng thế thần, chủ thần tọa làm đỉnh cao nhất của Divine Realm. Thần giới, bên cạnh hai thực thể ô God và God King là, ô God dưới trường cận vệ là bát đại cận vệ thần. God King dưới trường cận vệ là bát đại trụ chiến thần. Bát đại trụ chiến thần, tám thực thể hoặc là thần thánh hoặc là ma thần từ sinh linh thăng cấp trở thành. Do chính tay thần vương mình lựa chọn, họ là những thực thể đã được và đã phải chịu vô số khảo nghiệm thử thách mà trở thành ngày nay trụ chiến thần. Mỗi vị có sức mạnh không thua gì sở hữu thánh thượng hư vô khai sơ đại đạo thần khí. Bát đại cận vệ thần, bây giờ đã có hai vị trí bát đại trụ chiến thần là Battle God Pillar. Nai, hiệp sĩ trụ chiến thần, và Battle God Pillar, Bishop, giám mục trụ chiến thần, còn sáu vị trí là Battle God Pillar, Queen, hậu trụ chiến thần, Battle God Pillar, King, vương trụ chiến thần, Battle God Pillar, Lord, quân chủ trụ chiến thần, Battle God Pillar, Shaman, thuật sĩ trụ chiến thần, Battle God Pillar, General, tướng trụ chiến thần, Battle God Pillar, Champion, quán quân trụ chiến thần. Nói tới bát đại cận vệ thần, thì đầu tiên phải nói tới chính là tám cây thánh thượng hư vô khai sơ đại đạo thần khí và cũng là vũ khí đầu tiên được sinh ra trong vũ trụ. Cũng là vũ khí mà chỉ có bát đại cận vệ thần họ mới có thể sử dụng. Tám cây vũ khí này được chính tay ô God tạo ra và nhờ có sự xuất hiện của chúng mà khái niệm, pháp tắc và định nghĩa về vũ khí đã được khai sinh và cũng là thứ đã dẫn đến sự khai sinh của khái niệm, pháp tắc, luật lệ về tử vong. Trước khi chúng được tạo ra thì thần, thánh, ma thần và sinh linh thường đánh nhau bằng cây cối, đá, nắm đấm, móng vuốt những thứ đơn sơ vê do thuở sơ khai năng lượng hỗn độn rất dày đặc nên những thứ họ từng sử dụng qua đều bị biến trở thành thần vật thần khí và bị sinh linh sau này mang đi thờ cúng. Và vì là ở thời điểm sơ khai thì vẫn chưa có khái niệm tử vong nên hầu hết sinh linh sau khi bị giết họ thường là chỉ mất đi xác thịt, thể xác của mình, chỉ để lại duy nhất thần hồn là con nguyên vẹn, chờ đến một thời gian sau khi tạo ra cơ thể mới là họ trở lại như thường. Nhưng cho đến khi tám bọn chúng được tạo ra mà dẫn tới sự hình thành của khái niệm vũ khí và khái niệm tử vong, thì từ đó sinh linh trên đời bắt đầu có thể bị giết và chết và chúng là thứ duy nhất trên đời có thể giết thần thánh ma quỷ, vì thế các vị thần, thánh và ma thần đều rất sợ chúng, nên mỗi khi họ nhìn thấy chúng họ sẽ nhân lúc chúng không có chú ý tới họ mà chạy nhanh. Còn bát đại cận vệ thần, họ là tám sinh linh hoặc là các thực thể xứng đáng nhất trong vô số sự sống trong tứ đại đại ngàn thiên vũ trụ do chính tám thánh thượng hư vô thần khí này lựa chọn, hoặc là bị chúng chọn hoặc là họ chủ động tìm tới. Nếu họ mà vượt qua thử thách mà do chính bọn chúng đặt ra thì nọ có thể trở thành chủ nhân của chúng, được toàn quyền thỏa thích sử dụng hữu quyền năng và sức mạnh mà chúng sở hữu. Thứ sức mạnh mà ngay cả Elder God, cổ thần, cũng phải nể sợ bảy phần. Guardian God of Sword, kiếm chi cận vệ thân. Guardian God of Spear, thương chi cận vệ thân. Guardian God of Soul, hồn chi cận vệ thân. Guardian God of Book, cấm thư chi cận vệ thân. Guardian God of Chain, liên tỏa chi cận vệ thân. Guardian God of Ship, hạm tàu chi cận vệ thân. Guardian God of Eye, mục, mắt, chi cận vệ thân. Guardian God of Heart, tâm, tim, chi cận vệ thân. Lấy bọn họ làm đỉnh đầu ở theo Divine Realm, thần giới. Phía dưới họ là Divine Realm, thần giới, và Divine Realm, thần giới, chia làm 3 tầng. Tầng 1, vạn giới tứ phương đại ngàn thiên vũ trụ thần tọa hay gọi tắt tứ phương thần tọa. Đây là nơi hầu hết Elder God, cổ thần, tập trung và cư trú. Một số ít cổ thần luôn thích sống trong tứ đại đại ngàn thiên vũ trụ. Nơi này các Elder God, cổ thần, sẽ quản lý và sắp xếp các vị thần cấp dưới. Nơi này cũng là nơi khai sinh, chứa đựng các thần vị mà các thần thánh bỏ đi, vứt bỏ thần vị của mình và bắt đầu trùng tu hoặc đi đầu thai để tìm kiếm cơ hội để thăng cấp thành Elder God. Cổ thần, và cũng là tọa lạc của The High Council, hội đồng tối cao, là nơi xây dựng kế hoạch phát triển tương lai của tứ đại đại ngàn thiên vũ trụ. Để cho các Elder God, cổ thần, nắm quyền để họ đảm bảo sự công bằng luật lệ cho các sinh linh và thần thánh. Ma, trong vũ trụ, tầng 2, trung ương, central, đây là nơi trung tâm sinh sống của các tam vị giai thần. Cũng là nơi náo nhiệt nhất ở Divine Realm, thần giới, nơi này tập trung và có đủ mọi thứ của tứ đại đại ngàn thiên vũ trụ từ công nghệ kỹ thuật máy móc, phép thuật thần bí, kỳ huyễn, thức ăn, vật phẩm, văn hóa v.v. và cũng có một nơi tên là Đại Vũ Trụ Thư Viện. Tập trung toàn bộ vũ trụ kiến thức, cũng là nơi mà thần thánh cấp cao để lại kiến thức, kinh nghiệm của mình cho các vị thần cấp thấp và bán thần khác muốn tìm hiểu, tham khảo và học hỏi, là nơi đặt The Eye, hội thiên nhãn, do tam vị giai thần, ma, nắm giữ nhằm đảm bảo sự cân bằng và phát triển của vũ trụ. Cũng là nơi xác định và công nhận hoặc phủ định chính sách luật lệ của The High Council, hội đồng tối cao, và đưa nộp lên cho thần vương nếu nó phù hợp. The Eye, hội thiên nhãn, được tạo ra để cho các tam vị giai thần có quyền lực và năng lực củng cố hoặc phản đối chính sách phát triển của The High Council. Hội đồng tối cao, đảm bảo ổn định nguồn lực và tài nguyên của tứ đại đại ngàn thiên vũ trụ mà không bị sử dụng một cách phung phí. Thưa thải, tầng 3, thiên đường, nơi mà linh hồn của các sinh linh có đức thiện, đức tính cao đã chết trong tứ đại đại ngàn thiên vũ trụ sẽ được đưa tới. Và cũng là nơi sinh sống của các sinh linh trong vũ trụ có quan hệ tốt hoặc có công ân với một vị thần nào đó. Là nơi có kích thước lớn nhất của Divine Realm, thần giới, cũng là nơi có số lượng dân cư nhiều nhất ở Divine Realm, thần giới, tiếp theo là phía dưới Divine Realm, thần giới, dưới Divine Realm, thần giới, băng qua Empty Play, lãnh vực rỗng, chính là tứ đại đại ngàn thiên vũ trụ, do chính phần đầu của bốn khởi nguyên biến thành, và chúng cũng được xây dựng theo vòng tròn không ngừng xoay vòng. Bạn nào không nghĩ ra được thì tưởng tượng nó nhìn giống với thiên hà vậy đấy. Đứng theo vị trí từ trên xuống dưới, theo hàng dọc thẳng hàng, tương ứng là, đứng đầu tiên và là vũ trụ nhỏ nhất Eternal. Nói nó nhỏ, nhưng thật ra là vũ trụ có vũ lực và sức mạnh mạnh nhất trong cả bốn. Vượt xa rất nhiều so với ba vũ trụ còn lại, và là nơi hội tụ nhiều nhất những chủng tộc sinh linh, sinh vật hùng mạnh cấp cao và đứng hạng cao trong vũ trụ toàn cõi sinh vật bảng, hay còn gọi là 3.000 sinh linh thượng tộc đứng thứ hai, Dumeris. To hơn vài lần so với Eternal, nhưng ở đại ngàn thiên vũ trụ Dumeris này không có sự tồn tại của một sinh linh sống nào cả. Tất cả chỉ có tử vong, nơi này phần lớn vũ trụ thứ nguyên không gian hoặc là bị các vị thần thánh vứt bỏ hoặc bị ném vào Dumeris để trừng phạt sinh linh sống trong đó vì dám phá vỡ pháp tắc và thách thức thần thánh, ma. Tại trung tâm của đại ngàn thiên vũ trụ Dumeris có một mặt trời màu trắng khổng lồ gọi là Thái Dương cho tàn. nó to tới mức có thể ở từ bên ngoài đại ngàn thiên vũ trụ cũng nhìn thấy được. Thái dương cho tàn có thể chiếu xạ ra một loại ánh sáng màu trắng xám mang theo cực kỳ nồng đậm năng lượng cực âm tràng đầy tà ác, ma tính, tiêu cực và cực độ hủ bại. Tha hóa, nó sẽ làm vặn vẹo cảm xúc, suy nghĩ của các sinh linh, khiến các sinh linh đó trở nên tà ác. Dù là một thánh nhân thánh thiện tốt bụng mà bị ánh sáng này chiếu lên người thì cũng sẽ biến thành tên cặn bã nhất, khốn nạn nhất, tàn ác nhất mà bạn có thể nghĩ ra. Toàn bộ các sinh linh trong hành tinh, vũ trụ, vị diện, thứ nguyên mà tiến vào trong Dumeris đều sẽ biến thành hoặc bị hủy diệt. Bị giết bởi những thứ như tang thi, virus, bệnh dịch, người máy bạo động, trùng tộc, v.v. các thực thể tử vong đại diện cho ngày tận thế. Sau khi toàn bộ hành tinh, vũ trụ, vị diện các sinh linh đều đã chết sạch, thì nơi đó sẽ lập tức nổ tung, tan vỡ và trở thành năng lượng cực âm cho thái dương cho tàn, để nó có thể hấp thu và thải ra các năng lượng cực dương của sự sống gửi cho ba vũ trụ khác và tiếp tục lôi kéo các hành tinh vũ trụ, vị diện, thứ nguyên bị thần thánh vứt bỏ khác, vào đại ngàn thiên vũ trụ Dumeris tiếp tục một vòng tuần hoàn khác. Bởi vì nơi này quá mức dị hợp, tiêu cực, không có sinh linh nào sinh sống nên không có bất kỳ thần thánh nào hứng thú với nó và không có ý định tiếp quản nó. Ngoại trừ các dị thần hoặc các vị thần mang đặc tính hắc ám cùng với ma thần. Mặc dù không có sinh vật sống nào, nhưng do sự tồn tại của cực kỳ nồng đậm năng lực cực âm do thái dương cho tàn tản ra mà tạo ra một đống tử vong thực thể undead. Tử linh, mạnh mẽ, nên các vị thần cũng xếp đại ngàn thiên vũ trụ Dumeris có tổng hợp sức mạnh đứng thứ hai sau đại ngàn thiên vũ trụ Eternal. Đứng thứ ba, Besti, đại ngàn thiên vũ trụ Besti. To thứ hai nhưng chỉ có tổng hợp sức mạnh chỉ cao hơn một chút so với vũ trụ thứ tư. Đây là một vũ trụ không hề có bất kỳ bóng một con người nào tồn tại. Vũ trụ này là một nơi chỉ có dã thú, ma thú, yêu quỷ, ma quái, quái thú, quái vật sinh sống, là nơi do thần thú, cổ ma thú cai quản, và nơi tập trung sinh sống chủ yếu của một chủng loài sinh vật hùng mạnh đứng hạng nhất trong vũ trụ toàn cõi sinh vật bảng, hay 3.000 sinh linh thượng tộc hư không thú. Sinh vật trong top 10 của vũ trụ toàn cõi sinh vật bảng có sức mạnh ngang hàng với các tam vị giai thần, nói lại là mạnh ngang không phải thắng và chỉ mạnh hơn kiểu là sức mạnh vật lý hay phép thuật thôi. Nếu so đấu về tính chất hay năng lực là thua 10 trên 10 trận. Và cuối cùng là to nhất trong cả 4 đại ngàn thiên vũ trụ, Infinity, đúng như tên gọi của nó, đại ngàn thiên vũ trụ Infinity là nơi rộng lớn nhất và có rất nhiều khái niệm về năng lượng. Mặc dù nhiều so với 3 cái trên thì nhưng đẳng cấp năng lượng ở đây lại cực kỳ thấp. Và không có sự thống nhất, đại ngàn thiên vũ trụ Infinity bởi vì nơi này rất gần với tứ năng bát trụ cột khởi nguyên nên nó cũng chính là vũ trụ hấp thụ nhiều nhất năng lượng của tứ khởi nguyên. Mặc dù nó hấp thụ nhiều nhất năng lượng của tứ khởi nguyên, nhưng tổng hợp sức mạnh của nơi này, với một cách kỳ lạ, nó là lại nơi yếu nhất trong cả 4, vì nó không hề có sự thống nhất, từ văn hóa thấp, hỗn tạp đến cây phát triển dù là kỳ huyễn hay khoa học cũng rất hỗn loạn. Và điểm đặc sắc nhất ở Infinity, ở vũ trụ này tất cả đều là lấy con người làm chủ đạo. Phần lớn lịch sử văn hóa của các hành tinh, vũ trụ, vị diện, đa thứ nguyên trong Infinity đều xoay quanh con người và chiếm tới 91. Trong đó, còn lại 9, dù là phi nhân loại nhưng cũng không thoát khỏi việc dựa dẫm hoặc có dính dáng với con người. Thậm chí một phần phi nhân loại sinh vật mạnh mẽ trong đó có linh hồn là của con người. Việc họ đứng về phía con người hay phi nhân loại thì hoàn toàn tùy thuộc vào quyết định của họ. Đấu khí đại lục, thậm chí là đại thiên thế giới cũng nằm ở trong đại ngàn thiên vũ trụ Infinity. Và cuối cùng, ở phía dưới tận cùng, địa ngục, là nơi mà tất cả sinh linh tầm thường không có bất cứ điều đức thiện. Tính thiện nào thì sẽ tới đây tiến vào luân hồi đầu thai. Tiếp tục một vòng luân hồi mới. cũng là nơi mà những kẻ có ác nghiệp hoặc tội nghiệp sẽ chịu vô tận trừng phạt, sẽ không được siêu sinh cho đến khi nào trả hết tất cả ác nghiệp mà họ đã làm thì mới có thể đi đầu thai. Cũng là nơi mà dị thần, ma thần hoặc cổ ma thần tập trung nhiều nhất và sinh sống. Tứ năng bát trụ cột khởi nguyên là 8 cây cột làm bao quanh lấy cả tứ đại đại ngàn thiên vũ trụ. Theo các nguyên tố kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, quang ám, thời không, hỗn mang, là 8 trụ cột của cả tứ đại đại ngàn thiên vũ trụ. Tứ năng chính là thân xác không đầu của 4 khởi nguyên theo 8 trụ cột kia kết nối với 2 cánh tay của họ. Mỗi 2 cột là 2 tay của họ. Cả 4 khởi nguyên đưa lưng về phía nhau mà quỳ theo hướng đông tây nam bắc. Cái cổ không đầu của họ là nơi chảy ra năng lượng cung cấp cho toàn bộ sự tồn vong của tứ đại đại ngàn thiên vũ trụ. Và phần vai của họ là nơi giá đỡ, chống đỡ tứ đại đại ngàn thiên vũ trụ. IS-1, vũ trụ 3 và vũ trụ 4 thường hay có xích mích với nhau và thỉnh thoảng là có chiến tranh giữa hai đại ngàn thiên vũ trụ này. IS-2, đại ngàn thiên vũ trụ Infinity, cũng vì nó quá lớn nên nó cần tới 61. Tam vị giai thần tập trung với nhau và quản lý, còn Eternal vì nó rất nhiều sinh linh mạnh vãi vờ lờ, phải nói là mạnh một cách vô lý, không sợ cũng không ngán thần thánh, ma, nào đặc biệt là tam vị giai thần, nên việc quản lý Eternal đều do các Elder God, cổ thần, làm, thậm chí thần vương bản thân cũng tự mình ra tay quản lý nó. IS-3 Thần vương đệ nhị xuất thân từ đại ngàn thiên vũ trụ Eternal đấy. IS-4, thần vương đệ nhị là từng là con người đấy. Cho đến khi ngài trở thành thần thì không còn khái niệm chủng tộc nữa. Năng lượng cực dương, biểu tượng của sự sống. Một dạng năng lượng tích cực. Năng lượng này là cơ sở tạo nên sinh linh ngày nay. Năng lượng này cũng có thể biến đổi tạo ra các nguyên tố như đất, mộc, hỏa, lôi, quang, không gian v.v. các loại cương dương thuộc tính, năng lượng cực âm, biểu tượng của tử vong, cái chết, một dạng năng lượng tiêu cực, năng lượng này không tạo ra các tử linh mà nó biến các sinh linh chạm vào thành tử linh ngày nay. Năng lượng này cũng có thể biến đổi tạo ra các nguyên tố như thủy, phong, ám, thời gian v.v. các loại âm nhu thuộc tính. Quả mặt trời khổng lồ màu trắng sam ở Dumeris chính là một khối năng lượng cực âm cực lớn bị tích tụ lại với nhau mà tạo thành đấy. Nếu có thằng điên nào mà ném một lượng năng lượng cực dương tương đương với một trung vị thần vào nó thì nó sẽ không khác gì khí ga gặp tia lửa mà nổ tung, gây ra một vụ nổ năng lượng khổng lồ hủy diệt toàn bộ tứ đại vũ trụ. Năng lượng hỗn độn là dạng năng lượng khai sơ xuất hiện sau khi tứ khởi nguyên chết và cuộc chiến giữa thần vương, God King, và O-God, là một dạng năng lượng cũng là biểu tượng để các bán thần trở thành thần, đặc biệt là cấp bậc cao Elder God, cổ thần, cách chương.